Con có muốn tạm thời đi cùng cậu Lâm không? Đợi đại hội kết thúc thì con quay lại. Dạ được. Tưởng Xa gật đầu. Cô ta hiểu về Lâm Chính. Nếu cô ta không đồng ý thì chắc người này sẽ dùng thủ đoạn ép buộc cô ta thôi. Mà lúc này không thích hợp cho Thanh Hà Đường xảy ra xung đột với Lâm Chính. Sau khi đưa ra quyết định, người của Thanh Hà Đường bèn sửa soạn và rời đi cùng Trịnh Lạc. Tưởng Xà bị Trường Anh kéo qua một bên. Tưởng Xà, người họ Lâm này có lai lịch không rõ ràng. Tính cách khó lường, em phải cẩn thận, tìm cơ hội rời đi sớm. Tránh ở lại bên người này lâu để sẽ xảy ra vấn đề. Trường Anh nói nhỏ, anh yên tâm, em biết giữ chừng mực. Tưởng Xà gật đầu, người của Thanh Hà Đường nhanh chóng cầm đồ đạc của mình rời khỏi miếu đường cũ kỹ. Cả miếu đường lúc này chỉ còn lại mỗi Lâm Chính và Tưởng Xa. Cách chương.